phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, đệ 295 trang. Nàng khẩn trương mà lén đi tới đó, đang muốn cậy môn mà nhập, lại phát hiện nguyên lai luôn là trói chặt môn chính hở khép, ai ở bên trong? Có thể hay không là nhằm vào chính mình? Chu Dung tay chân lạnh hạ, vội vàng tìm địa phương núp vào, không tưởng vài phút qua đi. Thế nhưng là Điềm Mỹ Hạ hộ sĩ từ bên trong lặng yên mà ra, này NPC thế nhưng trộm dược. Chu Dung trương đại đôi mắt, không chút nghĩ ngợi liền cầm xuống tay thuật đao tiến lên. Một phen che lại hạ hộ sĩ miệng, đem nàng một lần nữa lôi trở lại dược phòng. Thấp giọng nói, khó trách ngươi cả ngày không thấy bóng dáng. Ngươi là ăn trộm, ta muốn đi nói cho Lâm y tá trưởng. Hạ hộ sĩ trong lòng ngực ôm giá trị sang quý dược, sợ tới mức hoang mang lo sợ. Ta... Chu Dung dùng đao chỉ hướng nàng cổ. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi làm như vậy đã bao lâu? Hạ hộ sĩ ninh mày, sốt ruột mà giải thích. Liền tháng này, ta đệ đệ ở bên ngoài thiếu nợ. Ta không có như vậy nhiều tiền. Chỉ có thể bán điểm dược giúp hắn. Này đó dược đều là trị liệu HIV. Không có hại. Không có hại a. Ngươi đừng nói cho y tá trưởng. Ta tới nơi này công tác, sẽ không bao giờ nữa khả năng rời đi. Không nghe nàng lời nói, ta liền sẽ biến thành người bệnh. Ta không cần, cầu xin ngươi. Hừ, nguyên lai là như thế này. Chu Dung lại hỏi, Côn Sơn viện điều dưỡng như thế phong bế, ngươi như thế nào đem dược bán đi? Hạ hộ sĩ rơi lệ. Tuy rằng phong bế, nhưng nơi này cũng yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu vật tư. Mỗi ngày tới đưa hóa người có tham tài hạng người, ta đã sớm chuẩn bị hảo. Chỉ cần giữa trưa tả hữu đem muốn bán đi đồ vật cùng giao tiếp người liên lạc phương thức, thông qua nữ phòng vệ sinh cửa sổ đưa cho người kia, hắn liền sẽ hỗ trợ. Sau đó từ giữa rút ra 20% lợi nhuận. Chu Dung nhướng mày mà cười. Ta hiểu được, người yên tâm, ta không có hứng thú cùng Lâm y tá trưởng cùng Hách viện trưởng cử báo ngươi. Nhưng ngươi phải nghe lời ta nói, hạ hộ sĩ hiển nhiên gặp qua không ít thảm sự. Hiện giờ bại lộ, run bần bật, ngươi muốn ta làm cái gì? Chu Dung nhăn lại mày. Ta muốn ngươi làm vết nhơ chứng nhân, đem ngươi biết đến Côn Sơn viện điều dưỡng tội ác đều nói ra. Cảnh sát thực mau liền sẽ niêm phong nơi này. Đến lúc đó ngươi tính lập công chuộc tội. Nàng nói xong lời này, hạ hộ sĩ còn không có tới kịp trả lời, dược phòng môn đã bị người đẩy ra. Chu Dung hoảng sợ, thấy là Mã Quan Ải đầy mặt giật mình mà đứng ở bên ngoài, cầm chặt đao. Ngươi trở về làm gì? Ngươi rốt cuộc cái gì thân phận? Hiển nhiên đã nghe lén đến những việc này. Mã Mộc Sơn thực giật mình, chính là kinh ngạc chi sắc giây lát rút đi. Hắn ánh mắt dần dần hỗn độn lên, thế nhưng xoay người ngốc ngốc mà đi rồi. May mắn gia hỏa này phạm vào bệnh. Chu Dung nhẹ nhàng thở ra, giữ cửa quan kín mít, ép hỏi hạ hộ sĩ, người rốt cuộc có nguyện ý hay không? Hạ hộ sĩ khóc thút thít gật đầu, tự nhiên cũng là không lựa chọn khác. Chu Dung lúc này mới phiên khởi chung quanh đồ vật, sinh khí hỏi, trị liệu tiệm khiến người cảm thấy lạnh lẽo dược ở đâu? Chạy nhanh tìm cho ta. Hạ hộ sĩ trinh lăng, đó là Hách viện trưởng mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới. Hôm nay Lâm y tá trưởng vì khảo vấn Đông hộ công, còn cấp làm hắn nhiễm bệnh. Ngươi là muốn giúp hắn sao? Chu Dung hung ác mà múa may dao phẫu thuật. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi hiện tại chỉ có thể nghe ta, không tư cách hỏi đông hỏi tây. Đêm khuya đã đến, dinh dưỡng dịch đổi mới không điểm thời gian đã đến. Tây Vũ Chính Bồi La Hy ở đã bắt đầu quen thuộc các phòng tìm kiếm. Hắn nghe được cũng không chủ bá nhân dinh dưỡng dịch không đủ mà ra cục. Nhịn không được nhẹ giọng nói. Có thân phận người bây giờ còn có mặt khác hai cái. Có lẽ bọn họ dinh dưỡng dịch không giống ta như vậy mỗi ngày háo quang, đều giấu ở trên người. Dư lại nhật tử đạo cụ không đủ. Còn lại những cái đó người bệnh thân phận chủ bá vì bắt được dinh dưỡng dịch, phản bội là một giây sự tình, thực bình thường. La Hy thực bình tĩnh. Người trong lòng đối bọn họ không chờ mong. liền sẽ không có thất vọng. Lời này nhưng thật ra không sai. Rốt cuộc vô luận là Tôn Tu Nhã vẫn là Mã Quan Ải đều không tính phi thường thuần khiết đồng bọn. Tây Vũ tiếp tục hoài nhỏ bé hy vọng tìm kiếm. Tự mình lẩm bẩm, dù sao dinh dưỡng dịch không thành vấn đề. Ta đem dư thừa kia bình cấp Tôn Tu Nhã. Dư lại 2 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đều có thể sống sót. La Hy không phải cái ngốc tử. Hắn cũng không phải không cảm giác được Tây Vũ lời trong lời ngoài hy sinh quyết tâm. Nghe vậy không cấm đạm cười lắc đầu. Rồi sau đó nói. Người trời sinh liền như vậy có trách nhiệm cảm sao? Tây Vũ động tác đình trệ. Quay đầu lại nói. Này không phải ý thức trách nhiệm. La Hy nhướng mày. Nhưng Tây Vũ cũng không có làm giải thích. Chỉ là nhanh hơn trong tay động tác. Hận không thể đem bên người dơ hề hề kho hàng 1 giây đồng hồ phiên cái để hướng lên trời. La Hy ở bên gian nan lót bước qua sờ ngăn tủ đình. Này biệt nữ tư thế ý nghĩa hắn đã bị bệnh ma khống chế. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chỉ sợ ai đều cấp không ra cái chuẩn xác đáp án. Sao căn cứ mấy ngày nay dinh dưỡng dịch giảm dần quy luật? Này đêm đổi mới số lượng hẳn là chỉ có tam bình, trong lúc nhất thời không tìm được. Đều không phải là ngoài ý muốn sự tình, chờ đến ám thời khắc tiến đến hết sức. Không hề thu hoạch, Tây Vũ cùng La Hy đồng thời bị truyền vào hắc ám trò chơi không gian. Còn sót lại 7 cái chủ bá từng người đứng ở phía trước ô vuông thượng. Đối mặt phương vòng trong vòng mỹ diễm dược bác sĩ. Hiển nhiên tâm tư khác nhau, Chu Dung mắt trợn trắng. Như thế nào là ngươi a? Dược Kim Liên, dược bác sĩ cũng không sinh khí. Cười ngâm ngâm mà nói. Không có biện pháp đâu. Vốn dĩ hẳn là chủ trì đông hộ công sinh bệnh. Ta cố mà làm đại cái ban đi các ngươi bệnh đến độ như vậy nghiêm trọng. Thật sự còn có thể tiếp tục sao? Chủ bá nhóm như hổ rình mồi. Không có trả lời, dược bác sĩ dẫm lên giày cao gót đi hướng Tây Vũ. Xem ra rất có quyết tâm. Tây Vũ, bắt đầu lạp. Tây Vũ tuy rằng đau đớn. Nhưng tốt xấu tứ chi hoạt động linh hoạt. Hắn nhặt lên xúc sắc ném đi ra ngoài. Đầu tiên là ném cái tam điểm. 26 cách chỗ trống cách, dược bác sĩ nhún vai mà cười, Tây Vũ nhặt lên xúc sắc lại ném. 4 điểm, thứ 30 cách tự do cách, nắm giữ cái kia ô vuông Mã Quan Ải nghĩ nghĩ. Chất vấn nói, trên người của ngươi có mấy bình dinh dưỡng dịch? Bình thường người bệnh dinh dưỡng dịch thực căng thẳng, tích cóp đến nhiều lời minh thân phận đặc thù. Cái này logic rất đơn giản, cũng may Tây Vũ là cái có bao nhiêu hoa nhiều ít người. Đi lên đi bình tĩnh trả lời. Một lọ đều không có. Thứ này căn bản không đủ uống. Hết chương.